Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1193, thật không ngăn nổi Vinh Quang. Mặc dù Vinh Quang ngừng cầu phi thường xinh đẹp, nhưng là hiện tại vô luận là ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên vẫn là nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá, đều còn đến không kịp tán thưởng Vinh Quang ngừng cầu. Bởi vì tiếp xuống xoay người Vinh Quang chính diện hướng phía Tottenham Hotspur cầu môn, đem bóng đá lội ra ngoài. Hiện tại ngăn tại Vinh Quang trước mặt là Tottenham Hotspur hậu vệ trung tâm Michael Dawson. Hắn đối với mình lại nhanh như vậy đối mặt Vinh Quang cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lộ ra chuẩn bị không đủ. Hắn không nghĩ tới Palacios sẽ dễ dàng như vậy liền bị Vinh Quang thoát khỏi. Đối mặt Vinh Quang đột phá, hắn đột nhiên có chút do dự. Chính mình, nên làm như thế nào? Vinh Quang đối mặt Michael Dawson thời điểm, làm ra một cái muốn hướng bên trái đột phá động tác giả. Khẩn trương cao độ Michael Dawson tựa như là phản xạ có điều kiện. Quay người liền hướng bên kia nháo. Kết quả Vinh Quang chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá phía bên phải bên cạnh một chuyến. Sau đó ra tốc. Từ Dawson bên người xuyên qua, Vinh, hắn tiến vào, John Mortensen hô to, tiếng kêu gào của hắn vừa mới ra liền bị Manchester City fan hâm mộ bóng đá reo hò che mất. Tại bêu thỏa thích tứ ngược lấy Manchester City hậu phòng tiến thời điểm, Manchester City fan bóng đá đều đem hy vọng ký thác vào Vinh Quang trên thân. Bây giờ thấy Vinh Quang xông vào đi vào, bọn hắn đều trở nên hưng phấn. Làm Manchester City fan bóng đá, bọn hắn hiện tại cũng rất rõ ràng đương Vinh Quang dẫn bóng giết vào vùng cấm địa về sau sẽ phát sinh cái gì. Bị Vinh Quang hất ra, Palacios lượn quanh một vòng lại từ khía cạnh giết tới đây, muốn ngăn cản Vinh Quang sút gôn. Hắn kỳ thật còn muốn cảm tạ một chút Dawson, bởi vì Vinh Quang tránh ra Dawson thời điểm là hướng bên phải lội, mà hắn lúc đầu cũng liền ở chỗ này. Cái này rút ngắn hắn trở về thủ khoảng cách, giảm bớt hắn về truy sử dụng thời gian. Bằng không hắn là không có cơ hội trong vùng cấm địa cùng Vinh Quang quyết nhất tử chiến. Palacios là đánh lấy trong vùng cấm địa cùng Vinh Quang quyết nhất tử chiến. Liều lên hết thảy đem Vinh Quang lần này tiến công ngăn cản suy nghĩ. Nhưng Vinh Quang cũng không có muốn cùng hắn làm như thế ý tứ. Tại Palacios cách hắn còn có ước chừng 2 mét dáng vẻ, hắn liền vung lên đùi phải. Đây là muốn sút gôn ý tứ a. Palacios thấy thế vội vàng một cái chùi bóng. Hắn lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì trong cấm khu phạm lỗi có thể sẽ cho mình thu nhận một trương hồng bài, sẽ còn cho đối phương một cái penalty chuyện như vậy. Hắn hiện tại trong đầu chỉ là đơn giản không muốn để cho Vinh Quang hoàn thành sút gôn ý nghĩ. Nhìn thấy Palacios chùi bóng động tác, nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá cùng trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá đều phát ra kinh hô, quả cầu này có vào hay không bọn hắn hiện tại đã không quan tâm. Bọn hắn lo lắng nhất chính là Vinh Quang thụ thương. Vinh Quang là Manchester City trụ cột, đồng thời cũng là Trung Quốc đội. Manchester City cần nhờ Vinh Quang cầm quán quân. Trung Quốc đội năm nay mùa hè nhưng còn có World Cup thi dự tuyển nhiệm vụ đâu. Mà đối mặt Palacios chùi bóng, Vinh Quang không chút do dự. Hoặc là nói hắn căn bản liền không thấy được Palacios tại bên cạnh hắn làm cái gì. Chân phải của hắn chính MU bàn chân rắn rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Đoạt tại Palacios trước đó, bóng đá gào thét lên sông về cầu môn. Mà theo sát lấy Vinh Quang cả người bị đùi phải đong đưa lực lượng mang đến đằng không mà lên. Ngay tại hắn vừa mới nhảy dựng lên thời điểm, Palacios chùi bóng chân phải cũng đến. Hắn chỉ xẻng đến Vinh Quang sút gôn mang lên những cái kia vụn cỏ cùng bùn đất. Cũng không có xẻng đến Vinh Quang. Tottenham Hotspur thủ môn Cudicini tại Vinh Quang đột phá Dawson về sau, liền lựa chọn xuất kích. Hắn chưa hẳn muốn so Vinh Quang trước một bước bổ nhào vào bóng đá. Nhưng hắn có thể rút ngắn mình cùng Vinh Quang ở giữa khoảng cách. Cái này có lợi cho hắn phủ kín Vinh Quang sút gôn góc độ. Quả nhiên, Vinh Quang trực tiếp sút gôn. Có thể coi là hắn đã tận lực phủ kín góc độ. Tận lực để cho mình cùng Vinh Quang khoảng cách rút ngắn. Nhưng đối mặt Vinh Quang một cước này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn lúc. Hắn phủ kín góc độ y nguyên không đủ. Bóng đá từ mặt của hắn bên cạnh bay đi. Đây là hắn phong chắn không chỗ ở. Bởi vì khoảng cách gần. Cho nên Vinh Quang một cước này bắn ra bóng đá cơ hồ là trong nháy mắt liền bay qua. Cudicini ngay cả dùng mặt đi ngăn cản một cước này sút gôn thời gian đều không có. Trên thực tế, tại bóng đá đụng vào phía sau hắn cầu lưới thời điểm, cánh tay của hắn mới quơ múa. Đã chậm, bóng vào rồi. Vinh, Vinh, Vinh nổ bắn ra. Hắn vì Manchester City lấy được dẫn trước. John Mortensen hô to lên. Đây là một cước vô cùng trọng yếu dẫn bóng. Cái này dẫn bóng vì Manchester City thả ra áp lực. Tại bị Tottenham Hotspur đè lên đánh thời điểm. Manchester City giành trước. Ta tin tưởng cái này dẫn bóng về sau. Zabaleta nhất định có thể dùng một loại tương đối ung dung tâm tính đến đối mặt Bale. Allan Hansen cũng nói. Sự thật như thế. Khi nhìn đến Vinh Quang đem bóng đá bắn vào Tottenham Hotspur cầu môn về sau. Zabaleta là thật nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhảy dựng lên. Dùng sức hướng lên bầu trời vung vẩy nắm đấm. Kia hưng phấn sức lực. Thật giống như dẫn bóng chính là hắn đồng dạng. Sau đó, hắn giang hai cánh tay phóng tới trước trận. Chạy hướng Vinh Quang. Khi hắn từ Bale bên người đi qua thời điểm, hắn còn đang hoan hô. Mà Bale thì ngơ ngác đứng tại chỗ. Đối với hưng phấn Zabaleta hoàn toàn không có phản ứng. Zabaleta hưng phấn chỉ là Manchester City toàn đội lúc này tâm tình một cái ảnh thu nhỏ cùng. Đại biểu. Còn lại Manchester City cầu thủ cũng đều xông về Vinh Quang. Đội trưởng của bọn họ lại một lần sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Lại một lần cứu vớt toàn đội cầu thủ trái tim. Tại bọn hắn đều sắp bị áp lực ép tới thở không nổi thời điểm. Hắn một cước nổ bắn ra bắn thủng lồng giam. Đem không khí mới mẻ cùng ánh nắng cùng một chỗ để vào. Giống như bọn họ còn có tại ghế dự bị bên trên Manchester City dự bị cầu thủ cùng đám huấn luyện viên, cùng nhìn trên đài những cái kia Manchester City fan bóng đá. Tất cả mọi người đang hoan hô, đều tại vung vẩy nắm đấm, đều tại dậm chân, toàn bộ Manchester City ground bên trong chỉ có tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Trừ cái đó ra không có cái gì. Dẫn bóng Vinh Quang cũng quay người chạy hướng về phía mình các đội hữu. Hắn biết mình quả bóng này ý nghĩa. 50 trận thi đấu vòng tròn bất bại liền tại phía trước. Các đội hữu cùng Vinh Quang cuối cùng tại Tottenham Hotspur vùng cấm địa phạt bóng cung đỉnh trước. Gặp nhau, Vinh Quang tựa như là một giọt nước tụ hợp vào biển cả. Tại gặp nhau trong nháy mắt, liền bị dìm ngập. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá hô to Vinh Quang danh tự. Manchester City điện đài sướng ngôn viên kích động gào thét. Vô luận lúc nào, vô luận tình huống như thế nào. Vinh, tổng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hắn đáng giá ngươi đem mình toàn bộ hy vọng đều giao cho hắn. Đây chính là Vinh. Gareth Bale trước đó biểu hiện rất bình thường dũng cảm. Cũng rất xinh đẹp, để cho người ta vang lên Vinh. Nhưng hắn dù sao không phải Vinh. Đây chính là hắn cùng Vinh chênh lệch. Thật sự là không tầm thường. Bale trước đó nhiều như vậy cơ hội. Đều không thể trợ giúp Tottenham Hotspur lấy được dẫn trước. Mà Vinh cơ hội ít như vậy. Liền lần này liền bắt lấy. John Mortensen cũng tại cảm khái. Một cái vĩ đại cầu thủ. Không cần dựa vào tiêu xài cơ hội tới lấy được dẫn bóng. Một cái vĩ đại cầu thủ cần tại bất lợi tình huống dưới dùng một lần lấp lóe đến thay đổi thế cục. Vinh cái kia ngừng cầu là lần này tiến công bên trong tinh hoa. Allan Hansen phân tích nói, đối. Mặt Gareth mong đợi vượt qua 50 mét truyền xa cầu. Chỗ hắn lý phi thường thong dong cùng vững vàng. Ta cho là hắn tại ngừng quả cầu này trước đó đã tại trong đầu kế hoạch tốt muốn làm thế nào. Cho nên ngừng cầu thêm quay người. Một mạch mà thành, đánh Palacios một trở tay không kịp. Đây là cấp thế giới ngừng cầu. Nếu như không có cái này ngừng cầu, hắn không có khả năng hất ra Palacios, tự nhiên cũng sẽ không có cái này về sau dẫn bóng. Đúng vậy a, cái kia ngừng cầu thật rất bình thường, khảo nghiệm kiến thức cơ bản. Trong huấn luyện làm ra dạng này ngừng cầu cũng không hiếm lạ. Nhìn mãi quen mắt, nhưng là có thể ở trong trận đấu đem ngừng cầu vận dụng tốt như vậy. Mới là một cái đại sư cùng phổ thông cầu thủ khác nhau. John Mortensen phụ họa nói. Lúc trước hắn liền muốn nói cái này ngừng cầu. Nhưng lúc đó tiến công vẫn còn tiếp tục. Hắn không có cách nào tán thưởng vinh quang ngừng cầu. Phải biết tại vinh quang ngừng cầu thời điểm, hắn liền nhãn tỉnh sáng lên. Trên mặt tràn ngập hưng phấn thần thái. Ngừng cầu có thể ngừng thành dạng này. Chuyện kế tiếp kỳ thật không có quá lớn huyền niệm. Jock Allen tại truyền thông trên ghế dùng hai tay ôm lấy đầu. Chung quanh những cái kia ủng hộ Manchester City các phóng viên đều đang hoan hô. Hắn cũng rất phiền muộn, làm sao lại để vinh quang trước vào cầu đâu. Tottenham Hotspur trước đó nhiều như vậy cơ hội đều không có dẫn bóng. Làm sao lại để vinh quang trước vào cầu đâu. Hắn đột nhiên có chút oán hận lên bêu tới. Quả thực là cái lãng phí máy thiên tài hội tụ. Quả nhiên đem hy vọng ký thác vào trên người địch nhân là không đáng tin cậy. Jock Allen tiếp theo lại có chút như đưa đám, chẳng lẽ Arsenal ghi chép liền bị bao phủ tại Manchester City gót sắt hạ sao? TV tiếp sóng tại phát ra Manchester City cầu thủ chúc mừng hình tượng thời điểm. Đột nhiên cắt cho Bale một cái ống kính. John Mortensen rất rõ ràng cái này ống kính là có ý gì. Thế là hắn thuận thế nói ra. Bale tại lúc trước nói Vinh là thần tượng của hắn. Ta nghĩ hắn sùng bái Vinh là có đạo lý. Mặc dù hắn ở trong trận đấu rất bình thường cố gắng. Thế nhưng là lúc trước hắn hàng loạt biểu hiện xuất sắc tại Vinh cái này ngừng cầu cùng dẫn bóng. Trước mặt, đều lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Không có ý nghĩa gì. Nói xong, TV tiếp sóng bên trong bắt đầu trọng phóng vinh quang ngừng cầu động tác chậm. Một lần lại một lần. Từ khác nhau góc độ cho mọi người nhìn xem vinh quang cái này ngừng cầu. Hắn là thế nào đem cái này cao cầu ngừng như thế ổn? Lại là thế nào lợi dụng ngừng cầu quay người thoát khỏi Palacios? Tại hắn cái này ngừng mặt cầu trước, vọt thẳng quá khứ Palacios đơn giản tựa hồ tốt nhất bối cảnh cùng lời chú giải. Không nhìn phía sau sút gôn dẫn bóng, chỉ nhìn cái này ngừng cầu đơn giản đều là mỹ diệu hưởng thụ. Redknapp tại dạng này ném mặt cầu trước cũng lộ ra rất bất đắc dĩ. Hắn đứng tại bên sân, cũng không có làm ra cái gì phẫn nộ động tác, cũng không có trách cứ quát lớn mình cầu thủ, trách cứ Palacios phòng thủ không nghiêm. Nói đùa, hắn phòng thủ đã rất bình thường xuất sắc, nhưng ở vinh quang cái này thế giới cấp ngừng mặt cầu trước. Đổi thành cấp thế giới phòng thủ cầu thủ chỉ sợ đều khó mà ngăn cản. Tại Bale xuất lĩnh đội bóng vây công Manchester City hơn 20 phút chưa đi đến cầu về sau. Tottenham Hotspur ngược lại ném đi cầu. Đây không phải chiến thuật bên trên sai lầm. Cũng không phải đám cầu thủ biểu hiện không tốt. Vẻn vẹn bởi vì Manchester City có vinh quang. Mà Tottenham Hotspur không có. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.